Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái này không. Mở nút áo ngoài là được rồi. Vậy thì được, ngươi qua đây đi. Diệp Thiếu Dương quay người lại, thấy Trương Tiểu Nhụy nằm úp trên giường, để lộ tấm lưng trắng ngần như tuyết. Đi tới, cầm thập bát thần châm, hít sâu một hơi, bắt đầu cắm kim từ hai bên vai. Nhuế Lê Ngọc đứng một bên chăm chú quan sát, phần cổ, hai vai đều cắm đầy kim châm. Diệp Thiếu Dương lấy đồng đúc mẫu từ trong miệng của Trương Tiểu Nhụy ra, rửa qua bằng nước sạch. Sau đó dùng thiên mộc tàn hương hôn một hồi, dùng ngón tay phải ấn lên lưng của cổ, dịch chuyển trên dưới theo quy luật. Tay trái tiếp tục miết qua miết lại phần eo, vuốt nhẹ theo chiều của mạch máu chảy, dồn máu độc ra ngoài. Eo của Trương Tiểu Nhụy rất mềm, làn da cũng vô cùng trơn mịn, co giãn đàn hồi. Tuy nhiên, trong lòng của Diệp Thiếu Dương không hề nảy sinh bất cứ tà niệm, hoàn toàn tập trung tinh thần, dùng cương khí điều khiển đồng đúc mẫu không ngừng đánh gió. Đồng tiền quẹt lên bề mặt da một chút thì lập tức có một ít máu đặc từ lỗ chân lông rỉ ra. Mọi thứ thật sự trông nó vô cùng quỷ dị. Nhuế Lanh Ngọc nhìn, mở trừng mắt, không dám sao nhãng, xem thủ pháp thành thục của Diệp Thiếu Dương. Đúng là pháp thuật 22. Hết tập 136. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.